Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến tập 3 của truyện ngắn Cuộc đời của Quỳnh của tác giả Trang Bubi. Trong nội dung tập trước, Quân đã phát hiện cái thai trong bụng Quỳnh không phải của mình. Anh ta tức giận về gặp Quỳnh trong cơn tức giận không thể kiềm chế được. Liệu Quỳnh có gặp nguy hiểm trong tình huống đó hay không? Bà mẹ chồng cay nghiệt biết chuyện có tha cho Quỳnh hay không? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo ngay sau đây. Để có thể khám phá được những tập tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi có chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên bấm like, chia sẻ video chuyện để cho kênh MC Thanh Mai có thêm nhiều động lực sản xuất thêm nhiều chuyện mới đem đến cho các bạn nghe chuyện. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn tháng sau, những ngày tôi sống trong đày ải cả về tinh thần lẫn thể xác, có những lúc tôi muốn buông xuôi tất cả. Ấy vậy mà nghe được giọng nói của mẹ hỏi thăm xem tôi thế nào, sống có tốt không, khiến tôi không đủ can đảm nói ra sự thật. Đằng sau những câu trả lời "con sống tốt lắm mẹ ơi" là cả một hành trình đầy nước mắt và tủi nhục. Những bữa cơm ăn không đủ no, không biết nhiều đến thế giới bên ngoài, khiến tôi sống mỗi lúc càng khép mình với tất cả. Cuộc sống này là một chuyến đi cô độc, một mình bước đi, một mình chạy trong cơn bão, một mình bơ vơ, tự khóc rồi một mình lại tự cười một mình. Mấy tháng nay, từ sau cái vụ tôi bị động thai, Quân hắn ta đi thâu đêm đến sáng mới trở về nhà. Có những lúc hắn cũng đòi hỏi chuyện chăn gối, nhưng tôi luôn tìm mọi cách để trốn tránh, khiến cho bản thân bị đánh đập tàn bạo. Đôi bàn tay sờ nhẹ lên những vết thâm tím trên khuôn mặt và cơ thể mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi cắn răng chịu đựng mỗi ngày, nuôi nấng một giấc mộng một ngày nào đó được đứng vững trên đôi chân của mình. Đang thời kỳ tranh cử và lấy tín nhiệm, mẹ hắn và hắn không cho phép tôi buông tay. Tôi vác cái bụng bầu phơi quần áo dưới sân vườn. Mẹ chồng tôi từ đằng sau: "Cái con hãm tài kia, sáng nay mày đứng nói gì với chồng tao đấy?" "Bố chồng hỏi thăm đứa cháu không được à mẹ?" "Hỏi thăm cháu hay hỏi thăm mày?" "Mẹ đừng nói linh tinh không thiên hạ người ta cười cho đấy." "À, tao thách đứa nào dám cười đấy." Tôi thở dài không muốn trả lời. "Mẹ chồng, nhìn mặt mày hãm quá, càng nhìn càng giảm tuổi thọ của tao. Vậy sao mẹ với anh Quân không để con buông tay?" "Mày không hả? Buông tay đang lúc là chồng tao sang tên công ty cho nó. Chúng mày ly hôn thì hỏng hết việc. Chúng con đã đăng ký kết hôn đâu mà." "Tao thì sợ gì ai, chẳng qua ông chồng tao mong ổn định mới trao công ty, chứ không thì mày làm gì có cửa vào nhà tao." Tôi thở dài đi thẳng vào trong. Mẹ chồng tôi gọi lớn: "Con Danh, tao đã cho mày đi chưa hả? Con phơi quần áo xong rồi, ra rửa chuồng con vào ở cho tao đi." Tôi quay ra thì thấy Quân đi từ cổng vào. Mẹ chồng tôi hớn hở chạy ra đón: "Ôi, con trai cưng của mẹ đã về." Quân gật đầu rồi liếc sang nhìn tôi. Tôi quay mặt đi ra hướng khác. Mẹ chồng tôi: "Khổ cái thân con, có nhà mà không được ngủ chỉ tại con hãm đấy. Công ty đang xảy ra chuyện, con đang đào hết cả đầu đây này." "Công ty làm sao? Chẳng phải rất tốt đẹp con gì?" "Con nhầm hợp đồng, đi ký kết người ta thấy vậy người ta hủy." "Rồi sao?" Quần vào đầu cáo lên: "Ai mà biết được, bố biết được sẽ giết con mất." Bà nhẹ nhàng vỗ về con trai: "Bình tĩnh con, sẽ hướng giải quyết." Tôi đang rửa chuồng chó của con Vàng. Mẹ chồng tôi đứng đằng sau: "Trưa nay cho mày ăn cơm cùng chó luôn. Không làm ra tiền lại còn hãm công việc của con trai tao." "Mẹ buồn cười nhỉ, công việc anh ấy liên quan gì tới con?" "Là vợ phải biết chiều chuộng chồng thì tinh thần nó mới thoải mái làm việc không ra sai lầm. Với lại cái mặt mày cũng hãm vận khí của nó." "Mẹ, mẹ quá đáng lắm rồi đấy. Không phải con không nói là con không cảm xúc gì. Con đã nhiều lần muốn rời khỏi đây nhưng chính ai giữ lại chứ?" Bà tức giận chỉ tay và vênh mặt lên: "Được, bây giờ mày cút ra khỏi nhà tao. Tao nghe nói bố mẹ mày mới mở quán cá khô. Đi đi rồi hậu quả tao tính với bố mẹ mày sau." Tôi sững người quay ra nhìn thái độ bà ta, rất cương quyết. Thương cha thương mẹ, tôi hạ giọng. Con xin lỗi. Mẹ chồng tôi cười đắc chí. Quỳ xuống và xin tao được ở lại làm nô lệ cho nhà này. Mẹ, ai mẹ con gì với nhà mày? Tôi chần chừ một hồi, đôi bàn chân gục xuống trước mặt bà ta. Tôi không khóc, không muốn khóc vì một con thú đội lốt người. Mẹ chồng tôi cười lớn rồi gật đầu đi vào bên trong, khuôn mặt bà ta đầy thỏa mãn. Cô giúp việc chạy ra chỗ tôi. Đứng lên đi con. Tôi thấy cô giúp việc như thấy một điểm tựa duy nhất. Tôi ôm chầm lấy cô và khóc. Cô ơi, con phải làm sao? Cô giúp việc, hãy trốn đi con. Con ở đây khổ quá Quỳnh ơi. Con trốn được, đi được, nhưng bà ta sẽ không tha cho bố mẹ con. Nhà bà ta có tiền nên muốn làm gì cũng được cô ơi. Cô giúp việc vuốt ve mái tóc tôi. Bụng tôi nhói lên từng cái đạp của bé con trong bụng. Tôi cúi xuống xoa bụng mình. Con trai cháu đang quậy đấy. Đi khám con trai hả? Tôi gật đầu. Động lực duy nhất để cháu cố gắng mỗi ngày. Giờ qua giờ, ngày qua ngày, cuộc sống của tôi vẫn chẳng khá hơn tại cái nơi mà tôi xem là địa ngục trần gian ấy. Công ty gặp chuyện khiến bản tính của hai mẹ con anh ta có bản hơn bao giờ hết. Hôm nay bố chồng tôi thông báo ăn cơm ở nhà, mẹ chồng tôi thay đổi hẳn giọng. Quỳnh, ngồi xuống ăn cơm đi con. Từ ngày bước chân về cái nhà này, đây là lần đầu tiên tôi được ngồi xuống bàn ăn giống như một con người. Ở cái thời đại tân tiến, nó chả mấy ai tin lại có một người đi vét từng thìa cơm sau khi cho con vàng ăn xong để cầm cố tí dưỡng chất nuôi cơ thể bố chồng. Cứ ăn tự nhiên đi con, ăn nhiều vào cho có chất nuôi em bé. Tôi gật đầu. Dạ. Mẹ chồng tôi gắp rau vào bát tôi. Ăn nhiều rau đi con, ăn nhiều rau tốt lắm đấy. Tôi nhìn bà rồi gật đầu, vừa đủ để chạm mắt với cái liếc của bà. Bố chồng, Quân sao không gắp thức ăn cho vợ mà cứ cắm mặt vào ăn thế? Quân cười trừ gượng gạo gắp miếng thịt gà vào bát tôi. Mẹ chồng tôi bất ngờ lên tiếng. Việc công ty anh đừng tạo áp lực cho con quá. Ông đặt đũa xuống bàn. Đến giờ ăn đừng nhắc tới công việc. Nói rồi ông bước đi. Mẹ chồng tôi quay sang lườm tôi. Tại mày đấy. Quân nhăn mặt đứng dậy bước lên phòng. Anh gọi điện cho Mai. Mai, mấy ngày chết dí ở nhà với con vợ không thèm đến thăm mẹ con em gì cả. Công ty đang gặp chút việc, anh đang mệt lắm đây này. Công ty làm sao? Chú sắc rối. Mai cười. Hay anh thử đi xem phong thủy đi. Anh chẳng tin. Không tin thì dù mẹ anh đi cùng em. Được rồi, lát anh bảo mẹ. Nói rồi Mai tắt máy, nở ra nụ cười khoái chí. Cô nhớ bản hợp đồng anh cầm chính là do một tay cô hoán đổi. Cô muốn lập một kế hoạch hoàn hảo để sớm được chính thức về sống cùng anh trong căn nhà ấy. Tôi nặng nề mở cửa phòng bước vào, đôi bàn chân không muốn bước. Quân, đứng đó làm gì? Sợ tôi ăn thịt cô à? Tôi lắc đầu. Quân cười. Yên tâm, thằng này giờ không có hứng thú với cô đâu. Quân cầm quần áo đi qua tôi, đôi môi hắn nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Quân, mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Nói đi, là chuyện gì nữa? Mẹ nhớ Mai không? Bà suy nghĩ một lúc. Có phải cái con bé đó là bạn cái Quỳnh ấy hả? Quân gật đầu. Con bé đó để lại ấn tượng tốt với mẹ. Nó nghe vẻ kiếm tiền giỏi. Con muốn dẫn mẹ đi gặp cô ấy. Dẫn mẹ tới gặp nó làm gì? Để thăm cháu mẹ. Cô ấy cũng mang thai với con 5 tháng rồi. Ánh mắt bà đầy bất ngờ. Bà cười rồi vỗ tay. Thật hả? Thế bầu trai hay gái? Sao mẹ không hỏi con rõ sự việc? Gớm, chả chuyện gì qua mắt được mẹ mày đâu. Hôm đó tao thấy rõ ánh mắt chúng mày rất khác lạ. Quân gãi đầu. Đúng là chả việc gì qua được mắt mẹ. Tại quán cà phê đầu đường, Mai ngồi xoa chiếc bụng bầu chờ mẹ con nhà Quân. Quân cùng mẹ bước vào. Mai mỉm cười cúi chào lễ phép. Mẹ Quân cười tiến đến xoa chiếc bụng của Mai. Chà, bụng gọn thế này chắc bầu con trai đấy. Quân, kìa mẹ. Mai cười nhạt. Dạ bác. Bác biết hết rồi, cứ gọi luôn là mẹ cũng được. Thật không ạ? Mẹ Quân gật đầu cười tươi. Mai, mẹ uống nước cam cho đẹp da nhé. Lâu không gặp mẹ, hình như ngày càng mẹ càng trẻ đẹp ra thì phải. Nó mới nhớ sao lâu nay không qua nhà vậy con. Dạ con có nói dối với Quỳnh con đi du học nên không tiện qua chơi. Mẹ tự cảm thấy con không may mắn khi làm bạn với cái con nhà quê đấy đấy. Đến nước này rồi, lật bài ngửa cho nó biết để hai đứa đàng hoàng đến với nhau. Quân, chưa đến lúc. Mai quay sang nhìn Quân. Anh còn sợ gì à? Em không sợ thì thôi. Quân cáu lên. Chưa đến lúc mà. Mai cười đánh trống lảng sang chuyện khác. À, mọi người nói về việc chính đi. Mẹ à, mẹ có tin về tâm linh không ạ? Bà gật đầu. Có chứ. Vậy thì tốt quá. Con nghe nói công ty đang gặp chút chuyện. Con muốn dẫn mọi người đến một thầy nổi tiếng để đổi vận khí, xua đi ám khí đón vận mới tốt lành. Liệu được không? Tại sao mẹ không thử? Quân và mẹ nhìn nhau ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Được. Mai cười tươi dẫn mẹ con Quân đi về ngoại thành, đến một ngôi nhà 5 tầng cao nhất khu này. Mẹ Quân, mẹ thấy sởn gai ốc kiểu gì ấy? Mai, thế mới linh mẹ. Như thế này mới chính xác là kết nối được với thiên đình, mà người âm thường thường rất lạnh lẽo. Mẹ Quân gật đầu đi đằng sau Mai. Quân, hai người vào đi, con ngoài này đợi, con chẳng tin mấy chuyện đấy đâu. Mai dẫn bà tới một căn phòng mờ mờ ánh sáng trắng xanh. Ở trước mặt một người đàn ông ngoài 50 tuổi đang ngồi nhắm mắt lại. Mẹ Quân run run nắm lấy tay Mai. Mai cúi xuống lại. Con chào thầy. Mẹ Quân thấy vậy cũng lại theo. Thầy mở mắt ra nhìn rồi chỉ tay xuống ghế ngồi. Thầy, đọc rõ tên tuổi, quê quán từ người trong nhà. Bà gật đầu đọc họ tên từ người ngoại trừ Quỳnh. Thầy, vận khí từ người rất tốt, không có gì đáng lo. Những người này nghe về xuất thân đều giàu có, nhưng tôi thấy nhà bà hình như đang có chút rắc rối. Bà gật đầu. Thầy nói đúng quá ạ, nhà con kỳ thực đang gặp chuyện rắc rối. Rắc rối này là về công việc. Đúng ạ, mong thầy giúp nhà con với ạ. Mai đặt lễ 5 triệu. Mong thầy giúp. Thầy gật đầu. Tôi xem được trong nhà cô đang có sao chổi, không biết bà có đọc thiếu ai không. Bà giật mình nhớ ra. À, còn con dâu tôi, Phạm Như Quỳnh. Thầy giật mình rơi chén trà trên tay. Vận xui rất nặng quanh người, khắc phù khắc tử, hình như đang mang thai. Bà lấy tay lau từng giọt mồ hôi trên trán. Thầy ơi, người là thần tiên hay sao mà nói đúng quá vậy? Thầy mặt vẫn nghiêm túc. Đứa bé trong bụng chính là nguyên nhân làm vận đen nhân đôi. Mai mỉm cười rồi đánh rơi chiếc túi sách xuống sàn tỏ vẻ bất ngờ. Thầy đùa phải không ạ? Thầy lườm rồi nghiêm giọng nói. Nếu không tin hai người có thể về, số tiền đặt lễ hai người cũng cầm về luôn đi. Họa đến thần nói cho mà tránh còn không tin. Thầy tức giận đứng lên. Không tiễn. Bà vội vàng run run đôi bàn tay chắp vào nhau. Đừng, xin thầy, chúng tôi sai rồi. Có gì mong thầy cứu giúp và chỉ bảo mở đường mở lối cho kẻ phàm tục. Thầy nhèo mắt. Thành tâm chứ? Dạ, nhất tâm ạ. Tin chứ? Dạ, chúng con tin tuyệt đối. Giờ làm sao hả thầy? Thầy lôi từ ngăn bàn ra 9 lá bùa. Bà muốn làm việc lớn thì phải hy sinh việc nhỏ. Cháu lúc nào có cũng có thể có được. Sự nghiệp gây dựng cả đời không dễ dàng muốn có là được. Bà tròn xoe mắt nhìn thầy. Dạ, thầy chỉ bảo đúng quá ạ. Nhưng có nhất thiết là phải đường cùng vậy không? Này nhá, nếu chị không làm thì đi về đi. Mai trả lời. Mẹ ơi, hay là về? Mai mỉm cười nháy mắt ông thầy bói. Bà suy nghĩ một hồi, trong tâm bà ghét bỏ Quỳnh, nhưng dù sao đứa bé cũng là cháu nội bà. Bà xoa xoa đôi bàn tay rồi đắn đo. Thầy, tôi còn nhiệm vụ cứu bao nhiêu người, thời gian đâu để bà nghĩ nhiều thế? Thầy, xin thầy chỉ lối khác, như vậy ác quá ạ. Thầy nhìn bà chăm chú. Đứa bé đó tôi đoán không nhầm, nó cũng chẳng phải máu mủ nhà bà. Cô ta chửa trước đúng không? Bà giật mình. Thầy nói sao ạ? Không phải cháu tôi. Thế có đúng là nó chửa trước không? Dạ đúng ạ. Thôi không bàn cãi gì nhiều, nhà bà bị cắm sừng trên nóc nhà rồi. Bà đập mạnh tay xuống bàn, không kìm nổi được cơn giận trong người. Thầy, bà biết vì sao tôi đưa cho bà 9 lá bùa không? Tại sao ạ? Tại vì đứa trẻ đó là con gái, chứ không phải con trai như bà nghĩ. Mai nắm lấy tay bà, đôi mắt rưng rưng. Con xin lỗi, con không ngờ bạn con nó lại ra như vậy. Bà nheo mắt lại. Chăm sự nhờ thầy. Ông gật đầu, hướng dẫn bà cách sử dụng. Mai khoác tay động viên bà rồi đi ra xe Quân đang chờ sẵn ở cổng. Quân, sao rồi? Làm gì mà mặt mẹ tái nhợt thế kia?

tôi vẫn không quên cái ngày ấy, ngày mà tôi chẳng còn chút niềm tin nào để sống sót trên đời, ngày tôi muốn nắm tay con trai để lên thiên đường. Tôi sợ nó bơ vơ, sợ nó đói khát, tôi sợ nó trống vắng khi không có hơi thở của mẹ bên cạnh. Ký ức đó vẫn còn như ngày hôm qua thôi, hằn in sâu trong tâm trí. Dưới ánh nắng chói chang, tôi mơ màng nhìn thấy một người phụ nữ sang trọng đứng trước mặt tôi. Này cô gái, cô có sao không? Cổ họng tôi nghẹn lại, phát ra từng âm thanh nhỏ nhỏ. Người phụ nữ nhìn xuống quần tôi rồi vội vàng bế người tôi lên. Khi tôi mở mắt tỉnh dậy, tôi đã có những suy nghĩ sẽ không muốn sống. Tôi tìm kiếm mọi dụng cụ có thể kết liễu đời mình. Người phụ nữ, cô lại muốn chết à? Tôi rơi nước mắt. Tại sao bà lại cứu con? Nếu tôi nói tôi cảm thấy cô và tôi rất có duyên thì cô tin không? Tôi ngơ ngác nhìn bà nở ra nụ cười. Tôi mới về Việt Nam để thăm quê hương. Người đầu tiên để tôi dừng lại quan tâm là cô đó cô gái. Cháu không muốn sống nữa. Cuộc đời cháu đã chẳng còn gì để mất nữa rồi. Khuôn mặt bà vẫn điềm tĩnh lạ thường, đôi môi vẫn nở ra một nụ cười. Thật là cô không còn gì để mất chứ? Tôi gật đầu xoa bụng mình. Đứa con cũng bỏ cháu mà đi rồi. Bà đưa ra trước mặt tôi một tập ảnh. Cô còn gia đình. Tôi vội vơ những tấm ảnh lên nhìn. Tôi khóc khi được nhìn thấy mẹ, thấy cha và thấy cả cô tí. Nói rồi bà đưa cho tôi chiếc điện thoại. Trên màn hình hiện rõ hình ảnh bố mẹ tôi đang đứng trước cổng nhà thằng khốn đó. Bố mẹ đã gào khóc trong vô vọng để được gặp tôi. Tôi uất nghẹn không nói nên lời. Tôi quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, nước mắt tôi tuôn rơi. Bà nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi. Sao? Cảm thấy thế nào? Đắng lắm phải không? Hận lắm phải không? Tôi gật đầu. Bọn họ đều không phải con người, bọn họ là con quỷ. Muốn trả thù không? Tôi cười. Người ta có chức, có quyền, có tiền. Một cô gái như cháu sẽ không là gì cả. Nếu ta giúp cháu. Tôi ngạc nhiên nhìn bà. Người giúp cháu? Phải. Tại sao người giúp cháu? Vì ta và cháu có duyên, và cái duyên này ta tin sau này ta sẽ dùng đến. Một người phụ nữ đi vào cúi đầu. Phu nhân đến giờ bay rồi ạ. Tôi chăm chú nhìn. Phu nhân sao? Bà đứng dậy nói với tôi. Đến giờ ta phải đi rồi. Ở đây sẽ có thư ký thay ta sắp xếp mọi việc. Cháu có 2 tháng để hoàn thiện và trả thù. Sau 2 tháng cháu phải theo ta qua Anh. Người nhất định giúp được cháu chứ ạ? Bà gật đầu rồi rời đi. Thư ký, cô nằm xuống nghỉ đi. Lát sẽ có bác sĩ riêng đến chăm sóc sức khỏe cho cô. Phu nhân là ai vậy? Bà ấy giàu có vậy hả? Thư ký cười. Cô chỉ cần biết phu nhân nói sẽ giúp cô là giúp được. Không một việc gì trên đời là bà ấy không làm được, trừ một việc. Việc gì? Thư ký, thôi cô ngủ đi. Nói rồi chị thư ký bước ra ngoài. Tôi thở dài nhìn ngó xung quanh một lượt. Nhà vừa to vừa rộng hơn nhà chồng cũ tôi rất nhiều. Trang thiết bị đều hiện đại. Tôi thầm nghĩ giàu vậy chắc phải trên cơ nhà kia. Sau khi sức khỏe tôi đã ổn định hơn, tôi được dạy những kỹ năng đi đứng, kỹ năng quan sát và kỹ năng thể hiện bản thân. Điều quan trọng nhất là tôi được học chính là bỏ qua mặc cảm về bản thân, tự tin đứng vững trên đôi chân của mình. Ngoài giờ học ra, tôi được đi làm đẹp, đi mua sắm và đôi lúc học thêm cầm kỳ thi họa. Môn cầm kỳ thi họa có trong kế hoạch trả thù sao chị? Chị thư ký lắc đầu. Không. Thế sao phải học ạ? Sẽ giúp ích cho cô sau này. Đang mông lung trong suy nghĩ, điện thoại tôi reo lên. Là phu nhân. Phu nhân, nghe thư ký nói cháu tiến bộ rất nhiều. Tất cả là nhờ phu nhân ạ. Phu nhân cười, nghe giọng nói cũng lưu loát hơn. Dạ, cháu cần cố gắng hơn ạ. Cháu có thêm 10 ngày nữa tại Việt Nam để thực hiện kế hoạch của bản thân. Ta đã trải đường cho cháu đi, giờ thì biết mình nên làm gì rồi chứ. Tôi mỉm cười gật đầu tắt điện thoại, thay một bộ đồ 2 dây đỏ đầy quyến rũ. Ô tô đã đợi sẵn trước cổng. Thư ký, nay ngày chồng cũ của em kết hôn đấy. Tôi nhếch ra một nụ cười. Lái xe tới đó đi chị, đã đến lúc phải đối mặt rồi. Chiếc xe dừng lại trước cổng hôn lễ. Tôi bỏ mắt kính màu đen xuống, nhìn qua kính cửa tôi thấy Mai, thấy hắn ta và thấy cả bà mẹ chồng độc ác. Một lũ rắn độc. Thư ký, bước vào đó chứ. Tôi cười đeo tai nghe, nhắm mắt lại mở một bản nhạc remix. Chưa đến giờ lành mà chị. Khi tiếng thông báo cô dâu chú rể bước vào lễ đường, tôi vội tháo tai nghe ra rồi bước xuống xe. Từng bước chân dài tự tin bước trên thảm đỏ. Bảo vệ ngăn lại. Cô có giấy mời không ạ? Tôi lôi trong ví ra danh thiếp mà phu nhân đã chuẩn bị sẵn. Bảo vệ cúi đầu. Mời cô. Đứng trước không khí tưng bừng đầy sang trọng của lễ cưới, nhìn lên khán đài tôi nhếch môi lên một nụ cười nhạt nhẽo. Ký ức cái ngày tôi bước chân vào ngôi nhà đó ùa về. Tôi siết chặt đôi bàn tay nhìn về phía hai người họ. Việc tôi không thể ngờ là Mai đã thuê bố mẹ giả. Chủ hôn. Đến phần trao quà của hai bên nội ngoại, thầy lời chúc đến hạnh phúc trăm năm đôi bạn trẻ. Và sau đây là mẹ cô dâu lên trao của hồi môn cho con gái. Mai vui mừng, ánh mắt đầy tự hào ôm chiếc bụng bầu trong chiếc váy trắng cô dâu. Tôi nhếch môi, tay cầm ly rượu vàng bước thẳng về phía khán đài. Chúc mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ. Mọi người quay ra nhìn tôi, khỏi phải nói con Mai nó bất ngờ thế nào. Và bà mẹ chồng yêu quý cùng thằng chồng khốn nạn của tôi bất ngờ không kém. Mai chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Mày, sao mày lại ở đây? Mẹ chồng cũ của tôi loạng choạng đứng không vững. Phải mày không Quỳnh? Tôi cười nháy mắt từng người. Ồ, nay là ngày vui mà, uống đã chứ nhỉ? Tôi uống hết ly rượu. Mọi người nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mai tức giận túm váy. Bảo vệ đâu? Sao lại cho con điên vào đây thế này? Quân ngơ ngác nhìn tôi từ đầu tới cuối. Mai quay sang Quân, kịp thời nhéo tay anh ta một cái. Còn không mau gọi bảo vệ đuổi con điên này. Mẹ chồng tôi. Con kia, ai cho mày vào đây? Tôi quay ra cười với mọi người. Ai cho? Ai cho? Bố chồng tôi. Con đã đi đâu thế Quỳnh? Ông hỏi vợ ông đấy. Mọi người xì xào bàn tán. Còn Mai như không chịu nổi được nữa, nó chạy ra chỗ tôi quát lên. Cút, cút ngay cho tao. Tôi hất thẳng tay nó xuống đất. Nếu giờ tao không thích cho mày tổ chức lễ cưới đây nữa thì sao? Còn Mai cười lớn. Con này nó mới ra trại về nên tinh thần chưa hồi phục đâu mọi người ạ. Tôi cười gật đầu tiến đến chỗ hai người mà con Mai nó thuê để làm bố mẹ. Chào hai bác, chúng ta ở gần nhà nhau mà. Hai người lắc đầu. Tôi không quen cô. Còn Mai nhíu mày giật mình. Mày có tư cách gì nói chuyện với bố mẹ tao? Ơ Mai à, mày giàu quá nên cho bố mẹ mày phẫu thuật thẩm mỹ hết vậy à? Này cô đừng nói linh tinh, chúng tôi đẹp tự nhiên đấy. Mai lườm hai người. Tôi vỗ tay. Quá khen cho một đứa con gái. Bố mẹ đẻ rứt ruột ra mà tới hôn lễ của con gái mình còn không biết. Quân, chuyện này là sao? Mẹ Quân, thế này là thế nào? Nó nói vậy là ý gì? Mẹ với chồng lại tin lời con điên này nói à? Bố Quân, các người điên đủ chưa? Mất mặt hết bây giờ. Chủ hôn, phiền cô tránh ra cho chúng tôi tiếp tục. À, ông vừa nói có phần tặng quà sao? Đúng. Tôi nháy mắt gọi vệ sĩ bước lên, tay cầm tập hồ sơ trên tay. Tôi tặng hai người. Nói rồi tôi nhếch môi bước đi, để lại đằng sau con mắt có chút gì đó tiếc nuối của Quân. Mai lườm. Con này nó điên thật rồi. Quân cúi xuống nhìn bản hợp đồng. Chẳng phải đây là hợp đồng anh ký với đối tác cách đây chục hôm đây sao? Tại sao cô ta lại có nó? Quân thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của tôi, có một chút tiếc nuối. Đó là điều tôi mong chờ trong phần kế hoạch. Muốn bắt được con cá lớn cần thả mồi, và đôi lúc càng để con cá thèm khát con mồi thì mọi kế hoạch bắt cá sẽ thành công tốt đẹp. Mai tức tối, cô véo tay Quân. Thích đi theo nó luôn không? Quân không để ý mà gật đầu. Mẹ Quân lườm. Tập trung vào, đừng để tôi mất mặt. Tôi bước ra xe. Thư ký, sao cô không vào đó dự? Tôi cười khẩy. Chỉ cần đứng từ xa để người ta thèm là được rồi chị. Nghe vẻ cô tự tin nhỉ? Tất cả là nhờ chị dạy bảo mà. Tôi cười cùng chị thư ký đến quán bar. Về sau